Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2360, tử vong quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong tế đàn bị hủy diệt về sau, vẫn như cũ có hơn 100 vạn cổ thiên nô thi thể bảo tồn lại tất cả thi thể, toàn bộ giao cho Diễn Quang làm địa ngục giới từ ngàn năm nay nhất thiên tư tung hoành tử linh sư, Diễn Quang tinh thần lực, đã đạt tới cấp 65, chỉ cần nắm giữ đủ nhiều cao giai thi thể cùng quỷ hồn, cho dù là tử tộc đệ nhất cường giả, Nguyên Phi Đại Thánh, đều muốn kiêng kỵ hắn 3 phần. Theo lý thuyết, năm gần 759 tuổi Diễn Quang, là có thể chú nhan, bảo trì vĩnh viễn tuổi trẻ trạng thái. Thế nhưng là, hắn lại hết sức già nua, trên đầu một nửa tóc trắng, một nửa tóc đen. Tu luyện tử linh chi đạo, khiến cho nhục thể của hắn, gặp nghiêm trọng ăn mòn. Hơn 100 vạn cỗ thiên nô thi thể, phiêu phù ở trong một vùng hư không dài tới mấy trăm dặm, hóa thành một tòa biển thây. Có thi thể, là thánh thú, thân thể so sơn nhạc còn muốn to lớn. Có thi thể, lại so nhân loại nhục thân còn muốn nhỏ, tương tự bò sát. Trong biển thây, có từng đoàn u lam quỷ hỏa bồng bềnh, đem thế giới đen kịt, chiếu lên âm trầm khủng bố. Trương Nhượng Trần cùng La Sa, đứng tại trong riêng phần mình không gian chân vực, đi vào biển thây khu vực biên giới, thu liễm khí tức trên thân, chú ý cẩn thận ẩn tàng thân hình. Lại có thể phân ra 100.000 đạo tinh thần phân thân, Diễn Quang này, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm trong biển thây lão giả kia, chỉ gặp tay hắn cầm một cây cốt trượng, hiển hóa ra lít nha lít nhít phân thân. Tất cả phân thân, đều sử dụng ngón tay, không ngừng vẽ phác thảo phù văn, ấn đến từng bộ thiên nô tử thi trên thân. Hắn khắc họa chính là tử chú phù, bằng vào phù này, có thể bằng sức một mình, điều khiển tất cả thánh thi. La Sa nói, Trương Nhượng Trần trong lòng nhận chấn động to lớn, nói. Nơi này thi thể, khi còn sống chí ít đều là bán thánh, cũng không ít đại thánh thi. Bọn chúng cho dù chết đi, cũng có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Một người, khống chế 100 vạn thánh thi đại quân. Quá chấn động lòng người. Khi đó, Diễn Quang có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào chiến lực. La Sa nói, nếu như bản công chúa không có đoán sai, tử tộc đã mất đi tử vong tế đàn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, do Diễn Quang khống chế tử vong quân đoàn, làm tiên quân giết vào ám hắc tinh, phá tan hơn 700 vị đại thánh thiên nô tạo thành pháo đài. Chỉ cần đem ly đế trên ám hắc tinh bố trí đảo loạn, thượng tam tộc liền có đem bọn hắn toàn bộ phân mà đánh tan cơ hội. Cái này, vẫn có thể xem là thượng sách. Trương Nhược Trần nói, La Sa cười nói, cho nên, bản công chúa mới muốn hủy đi bọn hắn thượng sách, mượn đi chi này tử vong quân đoàn. Không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần chỉ hướng biển thây đông nam biên giới, nói. Thấy không, 4 vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng bách ra cảnh đại thánh, canh giữ ở nơi đó. Diễn Quang bên người, còn có bách gia cảnh cảnh giới đại viên mãn liệt xương. La Sa nói, cho nên bản công chúa mới mang ngươi cùng đi a, bằng ngươi Nhược Trần đại thánh tu vi, thu thập bọn họ, còn không phải thu thập mấy con A Miêu A Cẩu đơn giản như vậy. Nào có đơn giản như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thượng tam tộc đại thánh quân đoàn, cách nơi này không đến ngàn dặm, một lát liền có thể đuổi tới. Có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ đem bọn hắn kinh động. Đến lúc đó, hơn 1000 vị đại thánh cùng một chỗ giết tới, công chúa điện hạ đánh thắng được mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sa trên khuôn mặt tuyết trắng óng ánh kia, lộ ra vẻ giảo hoạt, nói. Bất tử huyết tộc tu sĩ bị ngươi giấu ở nơi nào? Nếu không, ngươi điều khiển bọn hắn, trước đem thượng tam tộc đại thánh kiềm chế lại. Trương Nhượng Trần xoay qua mặt, nhìn chăm chú về phía con mắt của nàng, nói. Ta đang muốn xin hỏi công chúa điện hạ, La Sát tộc đại thánh ở đâu? Sẽ không chỉ có hơn 10 vị La Sát nữ, tùy ngươi đi vào ám hắc tinh số 7A, La Sa cùng Trương Nhược Trần đều không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương, đem bản tộc tu sĩ núp trong bóng tối, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt không điều khiển đi ra. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thượng tam tộc bằng vào tử vong quân đoàn công phá ám hắc tinh số 7, lấy đi đại lượng điểm tích lũy. Hai người đều cất giấu che đậy lấy, lẫn nhau không nhượng bộ, không muốn bị một phương khác lợi dụng. Sau một lúc lâu, La Sa nghĩ đến cái gì, nháy một cái đôi mắt, nói. Ngươi không phải có một cái hồ lô. Nếu không, trước dùng hồ lô, đem nơi này thiên nô thánh thi cưỡng ép lấy đi. Hồ lô tạm thời không thể dùng. Trương Nhượng Trần lại nói. Bất quá, ta có một biện pháp khác. Ma âm, đi ra. Xoẹt xoẹt, thực thánh hoa từng cây dây leo, như là xúc tu đồng dạng, từ Trương Nhượng Trần phần lưng dọc theo người ra ngoài, ngưng tụ ra ma âm yêu mị dáng người. Trương Nhượng Trần truyền âm, hướng ma âm phân phó một câu. Ma âm lĩnh mệnh mà đi. La Sa nhìn chằm chằm ma âm rời đi phương hướng, nói. Gốc này thực thánh hoa phi thường cường đại, Trương Nhược Trần, ngươi thế mà còn để nàng giữ lại độc lập tinh thần cùng thánh hồn, ký sinh tại thể nội. Cẩn thận nuôi hổ gây họa. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết nên xử trí như thế nào. Trương Nhược Trần nói, La Sa sờ lên nhọn vểnh lên cái cằm, nói, ngươi đưa nàng phái đi chỗ nào, chờ một lúc, ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần nói, La Sa nhìn một chút Trương Nhược Trần bên hông hồ lô, vừa cười nói, bất tử huyết tộc tu sĩ, có phải hay không đều ẩn thân tại trong hồ lô này. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, tâm lại chấn động một cái. Không thể không nói, La Sa hoàn toàn chính xác tâm trí hơn người, ở trước mặt nàng, rất khó giấu ở bí mật. Có lẽ, tại nàng mở miệng đề nghị sử dụng hồ lô lấy đi biển thây trước đó, đã đoán được bất tử huyết tộc đại thánh giấu ở trong tử kim hồ lô. Vừa rồi đề nghị, chỉ là đang thử thăm dò. Trương Nhượng Trần phủ định hoàn toàn, nói. Ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi. Ta không sử dụng hồ lô thu lấy biển thây, là bởi vì trong hồ lô, chứa quá nhiều bảo vật chân quý, không thể tùy tiện đem tu sĩ thu nhập vào đi. Liệt xương cùng diễn quang, còn tại trong biển thây đâu? La Sa mỉm cười không nói. Trương Nhượng Trần lập tức đổi chủ đề, nói. Trong biển thây, hết thảy có hơn 100 vạn bộ thánh thi, coi như chúng ta đem nó cướp đi. Công chúa có nắm chắc, khống chế bọn chúng sao? Diễn quang làm được sự tình, bản công chúa đương nhiên cũng làm được. La Sa nói, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Diễn quang tinh thần lực phân thân, tại mỗi một bộ thánh thi trên thân, đều khắc xuống tử chú phủ. Xong rồi. Cầm trong tay cốt trượng diễn quang cười lớn một tiếng, thu hồi 100.000 tinh thần lực phân thân, trong chốc lát, trên người hắn, bộc phát ra âm hàn khí thế nhiếp người. Từng đạo hàn khí, làm phương viên mấy trăm dặm, đều ngưng tụ ra băng xương. Lên, diễn quang giơ lên trong tay cốt trượng, trong miệng đọc lên một đoạn chú ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức yên tĩnh biển thây, trở nên huyên náo. Tất cả thánh thi đều đứng người lên, phát ra từng đạo tiếng gào thét, tiếng giết, tiếng khóc. Bọn chúng trên thân tản mát ra cường đại tử vong chi khí, tham lam hấp thu ám hắc tinh thả ra lực lượng hắc ám. Một chi tử vong quân đoàn, sống lại. Đứng tại diễn quang hậu phương liệt xương, cõng một mặt trọng thuẫn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu, làm bách gia cảnh đại viên mãn cường giả hắn, tương đương tự ngạo, cũng không có đem diễn quang để vào mắt. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm nhận được áp lực cực lớn, đến tử vong áp lực. Liệt xương nói. Diễn quang đại nhân không hổ là ngàn năm qua đệ nhất tử linh sư, bàn nhược điện hạ không có nhìn lầm người. Hiện tại, chúng ta liền dẫn đầu tử vong quân đoàn, đi tiến đánh ám hắc tinh số 7, đem tất cả thiên nô toàn bộ tiêu diệt. Diễn quang trong lòng có chút đắc ý, nói. Bằng vào một chi này thánh thi tử vong quân đoàn, thú thiên chiến trường còn có người nào có thể cùng ta địch nổi. Ta muốn tự tay chém xuống ly đế đầu lâu, hướng chư thần chứng minh, ta mới là ngàn năm qua ưu tú nhất tu sĩ. Chúc mừng diễn quang đại nhân. Trận chiến này, diễn quang đại nhân nhất định trở thành tử tộc to lớn nhất công thần. Bốn vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng bách gia cảnh đại thánh, cùng diễn quang cùng liệt xương hội hợp đến cùng một chỗ, nhao nhao A-dua nói. Diễn quang trong lòng, tự nhiên là càng thêm đắc ý, thậm chí cảm thấy được bản thân địa vị, đã ở nguyên phi đại thánh, bàn nhược, thậm chí là vô cương phía trên, nghiễm nhiên trở thành thượng tam tộc đệ nhất nhân. La Sa xa xa nhìn ra xa biển thây, nói. Thực thánh hoa làm sao còn không có hành động. Lại không động thủ, liền không có cơ hội. Đến rồi, Trương Nhượng Trần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Vô tận đen kịt không trung, một mảnh ánh lửa chói mắt từ biển thây trên không bay qua, thẳng hướng ngàn dặm bên ngoài thánh đạo ba động dày đặc nhất địa phương. Nơi đó là thượng tam tộc đại thánh tụ tập khu vực. Từng đạo ánh lửa, đều là đếm mãi không hết tinh không nham thạch cùng tiểu hành tinh, biến thành mưa sao băng. Một chiêu này, Trương Nhược Trần hay là từ hồng phù đồ như vậy học có thể dùng cái giá thấp nhất tạo thành trình độ lớn nhất tập kích quấy rối. Từ đó, gây ra hỗn loạn, đem lên tam tộc đại thánh kiềm chế lại. Ngay tại lúc này, động thủ, Trương Nhược Trần cùng La Sa, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, xông vào biển thây. Không có cách, nơi đây khoảng cách ám hắc tinh số 7 quá gần, so trên ám hắc tinh số 3 không gian muốn ngưng kết được nhiều, không cách nào thi triển ra không gian Nazi. Trong biển thây 6 vị đại thánh, lập tức cảm ứng được hai người bọn họ khí tức. Cẩn thận, địch tập. Liệt xương hét lớn một tiếng, trên lưng trọng thuẫn, tách ra đen kịt u quang, tự động bay ra ngoài, và chạm hướng chạm mặt tới hai người. Bành, Trương Nhượng Trần một quyền đánh trúng trọng thuẫn, bộc phát ra từng vòng cuồng bạo kình lãng. Bốn phía thánh thi, đều bị tung bay ra ngoài. Trọng thuẫn bay ngược mà quay về. Liệt xương vừa mới tiếp được trọng thuẫn, sắc mặt chính là kịch liệt biến đổi. Nguồn lực lượng này. Trên trọng thuẫn, mang theo bài sơn đảo hải lực trùng kích. Thân thể của hắn không bị khống chế, hướng về sau bay rớt ra ngoài, đem vô số thánh thi đụng đổ, bạch cốt toái thi bay đầy trời. Bọn hắn liền giao cho ngươi, diễn quang, do bản công chúa tới thu thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lhasa êm tai thanh mỹ thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong tai vang lên. Một thân một mình đi đối phó Diễn Quang. Trương Nhượng Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lhasa nhanh như cầu vồng đồng dạng duyên dáng dáng người, thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng lấy cái gì thu thập Diễn Quang cường giả như vậy. Đệ nhất tử linh sư xưng hào, há có thể có hư. Cho dù Diễn Quang không có nắm giữ Tử Vong quân đoàn, Lhasa đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại, bốn phía đều là bị Diễn Quang khống chế thánh thi, chính là hắn sân nhà. Cho dù Trương Nhược Trần, nghĩ cũng là tốc chiến tốc thắng, tại Diễn Quang khởi động Tử Vong quân đoàn lực lượng trước đó, cái thứ nhất đem hắn thu thập hết, mà không phải đối kháng chính diện. Không yên lòng Lhasa, Trương Nhược Trần bỏ qua bị đánh lui liệt xương, phóng tới Diễn Quang. Kết trận, bốn vị kéo đứt 99 đạo gông xiềng bách ra cảnh đại thánh, riêng phần mình gọi ra một cây quân vương thánh khí trường mâu, đứng thành đặc thù trận hình, đồng thời đem trường mâu đâm ra, công hướng Trương Nhược Trần. Bốn người hợp kích, sức mạnh bùng lên, so liệt xương đại thánh một kích toàn lực đều càng mạnh. Trương Nhượng Trần cánh tay trái duỗi ra, tiện tay một trường vỗ ra, một đạo đám mây đồng dạng lớn nhỏ giấu bàn tay, rơi vào bốn người trên thân. Bành bành, bốn người trên thân, đều là toát ra huyết vụ, giống như người rơm đồng dạng ném ra ngoài đi. Trong lòng bọn họ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, bốn người liên thủ, vậy mà ngăn không được người tới một kích. Không để ý đến bọn hắn, Trương Nhược Trần bay tới Diễn Quang cùng Rosa cách đó không xa, trong miệng khẽ di một tiếng. Diễn Quang cùng Lhasa cách xa nhau 10 bước tương đối mà xem, không nhúc nhích, trạng thái phi thường quỷ dị. Thật mạnh tinh thần lực tràng vực, Lhasa đây là đang cùng Diễn Quang tinh thần lực đấu pháp. Trương Nhược Trần đứng tại 10 bước bên ngoài, không tiếp tục hướng về phía trước. Tinh thần lực đấu pháp rất nguy hiểm, không thể quấy nhiễu. Liệt xương cùng bốn vị thụ thương bách ra cảnh đại thánh, một lần nữa vọt lên, trên thân cả đám đều bộc phát ra cường hoành tử vong chi lực. Dám xông vào nơi đây, thật to gan, ngươi là người phương nào? Liệt xương tuy biết người tới tu vi thâm hậu, thế nhưng là, nơi này bạo phát mãnh liệt như thế chiến đấu ba động, thượng tam tộc tu sĩ trong khoảnh khắc liền đến, trong lòng tự nhiên là không sợ hãi. Các ngươi tự động rời khỏi thú thiên chiến trường, mới có thể giữ được một mạng. Trương Nhượng Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn chăm chú về phía bọn hắn. Vừa rồi Trương Nhượng Trần tốc độ quá nhanh, bọn hắn không có thấy rõ Trương Nhượng Trần bộ dáng. Giờ phút này thấy rõ, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được hướng về sau lùi lại. Trương Nhượng Trần, thế nào lại là sát tinh này? Làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần bình tĩnh tự nhiên, nói. Ta đếm 3 tiếng. 1, 2, 3. Thanh âm vừa dứt, Trương Nhược Trần cánh tay trái nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cách không ép xuống. Năm ngón tay thiêu đốt, thần hỏa hừng hực. 10 đầu cự long màu xanh vòng vèo tại năm ngón tay cùng lòng bàn tay, phát ra gào thét hét giận dữ thanh âm. Trường ấn còn không có đè xuống, uy thế cường đại cùng nhiệt lượng, liền đem bao quát liệt xương ở bên trong 5 người, chấn nhiếp toàn thân run rẩy, thân thể không cách nào động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại cường đại như vậy, Trương Nhược Trần thật vẫn chỉ là bách gia cảnh đại thánh. Không người không sợ hãi, không người không sợ. Năm người không chịu nổi cố áp lực kia, sợ hãi bị Trương Nhược Trần trường giết, gần như đồng thời hô lên một tiếng. Ta rời khỏi thú thiên chiến trường. Bành, Trương Nhược Trần vỡ ra một khe hở không gian, đem năm người toàn bộ đều đập đi vào, đánh vào không gian hư vô, thì thầm. Liền để các ngươi phía sau thần linh, tự mình tiến vào không gian hư vô cứu các ngươi. Nơi này không gian mặc dù vững chắc thế nhưng là, bằng vào Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, vỡ ra một vết nứt vẫn là có thể làm được. Hắc ám tinh chỗ khu vực, vạn giới thần nhãn lực lượng không cách nào bao trùm, tự nhiên không cách nào nghe được thanh âm của bọn hắn, đem bọn hắn truyền tống rời đi chiến trường. Phốc phốc, đang cùng Lhasa đấu pháp Diễn Quang, phun ra một ngụm máu tươi, già nua thân thể cung khúc, ho kịch liệt. Lhasa uyển chuyển thân hình, bá một chút, xông đến Diễn Quang trước người, một trường đánh vào đỉnh đầu của hắn. Xoạt, 9 cái tinh thần lực xiềng xích từ nàng lòng bàn tay xông ra, lọt vào tiến Diễn Quang thể nội, đem hắn tinh thần lực cùng thánh hồn khóa lại. Diễn Quang mãnh liệt giãy giụa, không cam lòng quát. Không, không thể nào, bản tọa chính là đệ nhất tử linh sư, cường độ tinh thần lực trên thú thiên chiến trường, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, làm sao có thể thua ngươi. Tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc, cho hơn 100 vạn bộ thánh thi khắc họa tử chú phù, đối với ngươi tiêu hao quá lớn. Nếu không, bản công chúa muốn thu thập ngươi, thật đúng là cần tốn nhiều một chút tay chân. Lhasa ống tay áo vung lên, giống như quét lá rụng đồng dạng, đem Diễn Quang tung bay hướng Trương Nhược Trần, nói. Tiễn hắn rời đi chiến trường đi. Trương Nhược Trần không chút do dự, đem Diễn Quang cũng đánh vào vết nứt không gian. Vô dụng, những thánh thi này đều bị bản tọa bố trí tử chú phù, các ngươi không khống chế được, các ngươi khống chế. Không được, Diễn Quang thân thể biến mất tại trong không gian hư vô, vết nứt không gian một lần nữa khép kín. Người khác không khống chế được, không có nghĩa là bản công chúa không khống chế được, xưng ngươi một câu đệ nhất tử linh sư, ngươi thật đúng là cho là mình chính là đệ nhất tử linh sư. La Sa trên mặt vui cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức, nàng mở ra trắng muốt như ngọc bàn tay, lòng bàn tay như là mặt nước, trồi lên một đóa hắc liên. Chính là âm thần liên. Âm thần liên, chính là khống chế âm tà tử linh thần cấp bảo vật, sẽ chỉ sinh trưởng tại thần thi trên thân, hút khô thần thi tất cả lực lượng, mới có thể nở rộ cùng thành thục. Bảo vệ ở một bên Trương Nhược Trần, chợt, sinh ra một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, như có gai ở sau lưng, như đao tại cái cổ, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm. Ai? Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng, ánh mắt so hai thanh thần kiếm còn muốn sắc bén. Chân lý giới hình, không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực trong nháy mắt toàn bộ đều hiển hóa ra ngoài, trên thân càng là bốc cháy lên thần hỏa màu trắng. Trên thú thiên chiến trường, có thể thay nhập hắn cảm giác nguy hiểm như thế nhân vật đã không có mấy cái. Kiu Kiu đọc trong hoạt động thưởng thư hữu, ta bên này, đã phát Kiu Kiu hảo hữu xin mời cùng điện thoại tin nhắn tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như còn có hay không thu đến tin tức, trước tiên có thể thêm vạn cổ thần đế Kiu Kiu 37542913113, sau đó liên hệ ta. Phi Thiên Ngư, ta là nhân viên quản lý. Thưởng hồng bao cho con vớt tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.